Kiều Thê Như Vân, chương 86, Mật Tông, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo Khiêm tốn mỉm cười nói, Tằng bá quá khen, chút tài mọn không đáng nhắc đến. Nói xong liền cùng Tằng Túc An hạ thấp người ngồi xuống, Thẩm Ngạo liếc nhìn Quốc Công Đoan Chính, thấy hắn vui mừng dạo rực vuốt chòm râu, nhân tiện nói. Chẳng lẽ là Dượng gặp được việc vui rồi, thoạt nhìn tâm tình Dượng rất tốt. Đoan Chính liền cười, nói. Thẩm Ngạo có chỗ không biết mấy ngày nay thật là có việc mừng Lâm Môn, một là con trai vị thế giao Hồng Châu từ xa đến đây bái kiến, thứ hai là vì hội giám bảo ta sống đến bây giờ, chỉ có một việc như vậy để yêu thích hội giám bảo ngày đó nhất định sẽ xuất ra không ít bảo vật, người tài ba càng là vô số kể, đến lúc đó nhất định có thể một nhìn đã con mắt, ha ha. Thẩm Ngạo liền cười nói, Dượng nói đến Lục Công Tử sao? Ha ha, Lục Công Tử không tệ, ta cùng hắn trò chuyện với nhau thật sự rất vui. Đoan Chính rất vui mừng nói. Nhớ năm đó ta và phụ thân hắn ở Biện Kinh kết giao rất sâu, các ngươi làm vãn bối, có thể kết bạn làm tri kỷ, đó là không thể tốt hơn, hội giám bảo vào 15 cuối tháng cử hành, Thẩm Ngạo, đến lúc đó ngươi theo ta đi, liền làm người giám bảo cho ta, đi hội họp với cao nhân thành Biện Kinh. Thẩm Ngạo đáp ứng, trong lòng nghĩ ta và Tiểu Trương Trương đã sớm là tri kỷ rồi, ta biết rõ hắn, chỉ là hắn không rõ lai lịch ta lắm, ha ha, biết mình biết người, bách chiến bách thắng, phải không? Mọi người thuận miệng nói chút ít chuyện phiến, Tằng Văn rất thưởng thức Thẩm Ngạo, vừa rồi Thẩm Ngạo lộ ra thủ đoạn nho nhỏ, liền biểu hiện ra phong phạm cao nhân giám bảo, hắn từng cho không ít người xem qua chạm khắc ngà voi, cũng có người như Thẩm Ngạo, phán đoán ra lịch đồng dạng, nhưng tốc độ Thẩm Ngạo xem xét thật sự quá nhanh, chỉ mò sờ chất liệu gỗ, nhìn màu ánh sáng hoa văn liền quyết đoán nói ra chi tiết, phần nhãn lực này cũng không phải một người thiếu niên miệng còn hôi sữa nên có. Hết lần này tới lần khác bộ dáng Thẩm Ngạo chỉ là 16-17 tuổi, bởi vậy có thể thấy được thiếu niên này thật sự như trên phố truyền lưu, là một thiên tài. Huống hồ loại người dám bảo tầm thường, phần lớn tính cách tương đối quái gở, lại nhìn Thẩm Ngạo này cử chỉ thong dong, ăn nói khôi hài, bao năm như vậy, hắn chưa bao giờ gặp được, hắn một mực vì con của mình là Tằng Túc An mà kiêu ngạo, đứa con trai này tại thành Biện Kinh Trung coi như là nhân vật cực tiêu sái, nhưng vừa so sánh với Thẩm Ngạo, liền không khỏi ảm đạm hơn chút ít. Có lần này gặp mặt Tằng Văn liền có tâm tư thân cận với Thẩm Ngạo, tận lực mời Thẩm Ngạo đi Tằng phủ du ngoạn, lại nhắc nhở Tằng Túc An thân cận nhiều hơn với hắn, mãi cho đến tối đêm, mới vui tươi hớn hở mà dẫn dắt Tằng Túc An cáo từ. Đoan Chính gọi Thẩm Ngạo dùng cơm cùng một chỗ, lại đàm luận trong chốc lát liền trở lại phòng ngủ, lúc này phu nhân cũng trở về, Đoan Chính vốn là nói đến Thẩm Ngạo, nói. Thẩm Ngạo xác thực không thể là người tầm thường, tương lai tất có phát triển rực rỡ, phu nhân, người nhận biết cái cháu ngoại trai này, coi như là phúc khí. Phu nhân vui mừng cười nói, ta đâu nghĩ đến cái này, tương lai bất kể Thẩm Ngạo là làm quan hay là làm dân, đều là cháu ngoại của ta, ta nhận hắn làm cháu ngoại trai cũng không có nhiều cách nghĩ như vậy, chỉ cần nhìn hắn có thể sống bình an là được. Đoan Chính liên tục gật đầu. Phu nhân nói không sai, ta cũng là có ý nghĩ này, đại hoàng tử muốn tổ chức hội giám bảo ta. Góc truyện audio.com, định dẫn hắn đi ra làm náo động chỉ là trên hội giám bảo cường giả như mây, nhưng cũng là để cho hắn mở mang tầm mắt, phải không? Phu nhân không có hứng thú đối với xem xét đồ cổ chỉ mỉm cười nói. Lão gia, ngươi cũng nên kiềm chế tâm một chút, cái đồ cổ này có cái gì đẹp mắt chẳng bằng học ta ăn ăn chay, niệm niệm Phật tu cho một nhà già trẻ kiếp sau. Đoan Chính biết phu nhân là người cố chấp liền chỉ cười cười, không cho là đúng, đi rửa tay, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói. Lục Thế Chất đến quý phủ cũng đã ở không ít thời gian, ta mấy lần nói chuyện cùng hắn, ở ngoài lời hắn nói, là có ý cầu hôn, theo ta thấy, Lục Thế Chất và chúng ta rất môn đăng hộ đối, coi như là một đứa trẻ toàn vẹn, cái việc hôn nhân này liền đáp ứng, như thế nào? Sắc mặt phu nhân lạnh lẽo, bất động thanh sắc nói. Lão gia liền vội vã đem Nhược Nhi gả ra ngoài như vậy sao? Đây là trung thân đại sự của con gái chúng ta, nào có thể qua loa như vậy? Chuyện này có lẽ là nên đợi một thời gian rồi thương nghị lại. Đoan Chính lập tức cảm thấy kỳ quái, mấy ngày trước đây hắn đã từng đề cập qua việc này, lúc ấy phu nhân có lẽ là đã đáp ứng, ít nhất thì cũng rất hài lòng đối với Lục Chi Trương, như thế nào mà đến hôm nay lại đột nhiên đổi giọng rồi, hẳn là Lục Chi Trương làm cái gì khiến nàng không hài lòng. Nghĩ nghĩ, liền ung dung cười một tiếng, Lục Chi Trương chưa cầu hôn, mình lại lo lắng làm cái gì cho phí tâm. Phu nhân nói rồi, trước đó cứ để đấy, đợi Lục Thế Chất mở miệng lại thương nghị cũng không muộn. Rửa sạch tay, đợi nha đầu hầu hạ đi ra ngoài rồi, trên mặt Đoan Chính đột nhiên cười một tiếng, vòng tay qua eo phu nhân, cười ha hả nói. Phu nhân, sự tình nhi nữ chúng ta tạm thời không quan tâm, sự tình phu quân cũng nên để ngươi quan tâm. Sắc mặt phu nhân lập tức bắt đầu ửng đỏ, mặc dù nàng đã đến trung niên, nhưng dung nhan không giảm, da thịt tinh tế trắng muốt như tuyết, lông mày rậm mắt to, đúng là bản sao của Chu Nhược lúc trung niên, chỉ là trên thân thể mềm mại có nhiều hơn vài phần đẫy đà đoan trang đầy mỹ cảm, thoáng cái đã ỉ ôi trong ngực Đoan Chính. Chu Đoan Chính lúc này cũng là dùng thủ đoạn kỳ nhân Chu gia, giờ phút này, hô hấp phu nhân càng thêm dồn dập. Phu nhân cười nói, ngươi già rồi mà không đứng đắn, đều đến tuổi sắp có cháu bồng rồi, còn không đứng đắn như vậy. Đoan Chính nhân tiện nói, phu nhân nói ta không đứng đắn, như vậy ta liền không đứng đắn cho ngươi xem. Một cánh tay đã thò ra, hướng cái nơi no đủ mềm yếu kia, sờ soạng loạn lên. Toàn thân phu nhân run lên, than nhẹ một tiếng, thân thể lại càng mềm yếu. Đêm qua đi, sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Ngạo và Chu Hằng đi đến trường học, lần này phô trương nhỏ đi rất nhiều, chỉ có Lưu Văn dặn dò vài câu tại cửa ra vào, lại mang theo chút ít điểm tâm, dưa và trái cây phu nhân đưa tới, hai người cõng quần áo tắm rửa tùy thân, liền ngồi lên xe ngựa đi. Sơ khảo đứng thứ nhất, bây giờ thân phận Thẩm Ngạo ở quốc tử giám tự nhiên khác nhau rất lớn, nếu không phải là Đường Nghiêm, đám tiến sĩ coi trọng thì cũng có rất nhiều giám sinh trong chú ý, ngẫu nhiên có không ít giám sinh tiến tới tìm đến Thẩm Ngạo nói chút ít lời ong tiếng ve, Thẩm Ngạo nói chuyện với bọn hắn cũng rất khách khí, tuyệt đối không có biểu hiện ra vẻ kiêu ngạo hách dịch. Đây đều là người có tiềm năng, tương lai những người này đều là trong trụ cột trong triều đình, trụ cột. Góc truyện audio.com của quốc gia, hiện tại làm tốt quan hệ tương lai có lẽ là rất hữu dụng. Thẩm Ngạo biết cách đối nhân xử thế, khéo đưa đẩy, rất được người yêu quý, hơn nữa còn có kiến thức uyên bác hơn so với những giám sinh này, thật sự khiến không ít giám sinh chạy theo hắn như vịt. Thái Luân gần đây cũng thường xuyên đi tìm Thẩm Ngạo, chỉ là trong lòng hắn đối với Thẩm Ngạo vẫn còn có chút khinh thường, không phục, muốn mò mò ngọn nguồn Thẩm Ngạo trước, về sau sẽ lại đối phó Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo như thế nào lại không biết tâm tư của hắn, cố ý mà bày làm ra một bộ dạng thần thần bí bí, nói là ngẫu nhiên vô tình, bỗng nhiên nổi tiếng, lại làm cho Thái Luân không đoán ra. Buồn cười nhất chính là Lục Chi Trương rồi, Lục Chi Trương đối với Thẩm Ngạo thì chơi kiểu nói gì nghe nấy, lập tức bảo người mua một quyển Kim Cương Đỉnh Tông Kinh Phật về, cái Kinh Phật này là biên dịch bằng bản chép tay, nghe nói là truyền từ Chư Bộ Thổ Phiên đến, rất hiếm có đó. Lục Chi Trương thắp đèn đọc ban đêm, cũng không cần hiểu rõ ý tứ trong kinh thư, chỉ ghi nhớ những kinh văn kia trong đầu, hắn là thực sự dụng tâm, chịu khó, rõ ràng nhớ kỹ không ít kinh văn. Trong bụng có hàng, dũng khí liền bắt đầu tăng lên rất nhiều, kích động chạy đến hướng Phật đường, thấy phu nhân, miệng đầy chân ngôn, cái gì mà nay người đi đường, biết tất cả thứ hữu tình, đều hàm xúc sâu sắc, Như Lai nói có thể nhận yên bình ở vô cùng, Bồ Đề chăm chú nhìn thời gian biến đổi. Tất cả sự vật trong tự nhiên, trí tuệ không kém, trí không tinh là do người không nhìn thấy. Nói yên vui, là con người. Các loại, phu nhân lúc bắt đầu vừa nghe ồ, đây là cái kinh văn gì, như thế nào chưa nghe nói qua, chỉ là những kinh văn không lưu loát này, phu nhân cũng hiểu qua qua, dù sao nàng cũng đã xem rất nhiều kinh Phật cũng có thể hiểu rõ ý tứ đại khái của mớ hỗn độn Lục Chi Trương nói. Chỉ là vừa nghe tiếp mặt lập tức lạnh đi. Mật tông có lắm quy cách phức tạp cho nên cần thiết đàn cung cấp nuôi dưỡng tụng lời chú, dội vào đầu các loại quy định nghiêm khắc khác hẳn với thiền tông phổ độ chúng sinh kiểu đại chúng, cái này cũng thế, thiền tông chú ý chính là cấm dục mà mật tông lại không, thậm chí ẩn ẩn cổ vũ cao tăng song tu, đối với ăn thịt cũng không có quy định hà khắc. Nói đến nước này, đã không phải vấn đề kinh Phật mà là đang phân ra chính tà, tuy nói đều là chi nhánh Phật giáo, nhưng về giáo lý lại có thiên hướng khác, khác biệt so với chính giáo và cơ đốc giáo còn muốn lớn hơn, tuy nói phu nhân là người nhân hậu, đã từng nghe nói qua cách làm của Mật Tông, nhưng nội dung Lục Chi Trương nói làm cho nàng cảm giác quá không chịu nổi, mà Lục Chi Trương lại còn hồn nhiên chưa phát giác ra, cứ thế vác ra một ít kinh văn song tu, bộ dáng thoạt nhìn rất dương dương đắc ý. Tà ma ngoại đạo, quá tà ma ngoại đạo, phu nhân trầm mặt môi mấp máy định nói, cuối cùng vẫn không phát tác, ngay từ lúc đầu, vẫn chỉ là cười cười về hướng hắn, nói với hắn, ngươi có thể lễ Phật đây là vô cùng tốt. Về sau, liền xa cách chẳng thèm nói gì. Lục Chi Trương cảm giác được thái độ phu nhân càng ngày càng trở nên lạnh cho đến khi băng giá hoàn toàn, nhưng luôn không tìm được nguyên nhân. Trong lòng Lục Chi Trương không khỏi suy nghĩ, cuối cùng không phải cái kinh Phật này có lỗi, bá mẫu lễ Phật như vậy ta đọc thuộc lòng cũng là kinh nghĩa Phật Tông, nghĩ đến, nhất định là địa phương khác xảy ra vấn đề, rốt. Góc truyện audio.com, cuộc vấn đề xảy ra tại nơi nào? Biểu ca không ở đây, nếu như biểu ca ở đây thì tốt rồi, hắn nhất định có thể suy đoán ra tâm tư bá mẫu. Vừa nghĩ như thế, trong lòng liền khiếp đảm, lại không dám đi tìm phu nhân, mỗi ngày tâm thần bất định, vô cùng bất an, bó tay bó chân trong phủ, toàn tâm toàn ý chờ Thẩm Ngạo lần tuần hưu sau sẽ trở về chỉ điểm sai lầm, ngay cả có thời điểm quốc công gọi hắn đi nói chuyện, trong lòng hắn cũng run sợ, sợ nói sai lời, làm quốc công không còn hào hứng, mỗi lần chỉ thuận miệng hỏi vài câu thời gian trong phủ trôi qua như thế nào, liền lại để cho hắn trở về. Dưới tụ hiền môn, đình thánh dụ đã chế tạo xong, nóc bạch kim, bia thạch bằng bạch ngọc, bia trên đá được viết lên chữ to bằng bút son, đủ xuất chúng, đủ bắt mắt. Dưới thiếp vàng quốc tử giám, là tấm bia đá ngự bút thái học là trường hiếu học, lúc các giám sinh đi vào trường, đi qua chỗ này, hiểu ý cũng không nhịn được cười một tiếng. Giám sinh bị thái học sinh áp chế vài năm, mấy năm qua thành Biện Kinh chỉ biết có thái học sinh mà không biết có giám sinh, hiện nay, có tấm bia đá này, không, là có Thẩm Ngạo, cuối cùng cũng chút giận vì bọn họ. Tại cách đó không xa, một kiệu mềm ngừng lại trong chốc lát, sau màn kiệu là một đôi mắt, con mắt rơi vào tấm bia đá đình thánh dụ, con mắt quang lóe lên quang mang, nổi giận đùng đùng. Quay lại, lập tức trở về, triệu tập học chính, học lục đám tiến sĩ lại, ta muốn phát biểu. Người này buông màn kiệu thở phì phì dặn dò kiệu phu. Trong kiệu là thái học thành dưỡng tính rất tức giận, cái khối bia này lập tại cửa ra vào quốc tử giám, đối với thái học mà nói, là vô cùng nhục nhã, tương lai tất nhiên sẽ trở thành sự chê cười của giới nhập sĩ. Phải nghĩ biện pháp loại bỏ cơn tức này, nếu không thái học sẽ không thể ngóc đầu lên được. Trở lại thái học quan lại nhỏ đi trước bẩm báo đã triệu tập học chính, học lục tiến sĩ thái học tại Tích Khánh Viện, thành dưỡng tính đại nhân vội vã triệu tập mọi người nghị sự, phàm là người có chút tưởng tượng, kỳ thật đều có thể suy đoán ra nguyên do, lúc này thành dưỡng tính chắp tay tiến đến, mọi người cùng nhau đứng lên, ào ào hướng thành dưỡng tính nói. Đại nhân, thành dưỡng tính khoát khoát tay, sắc mặt dễ nhìn hơn một ít, ngồi ở trên ghế chủ vị trầm ngâm một lát nói. Chư vị, lần này sơ khảo, một người giám sinh mới quốc tử giám trổ hết tài năng, người này tạm không đi quản hắn là cái khỉ gió gì. Chỉ là bệ hạ viết lưu niệm liên quan đến thái học, hôm nay lại đem cái lưu niệm này dựng ở dưới tụ hiền môn quốc tử giám. Ta trái lo phải nghĩ, một người giám sinh, cho dù có tính xấu, cũng tuyệt đối không nghĩ ra chủ ý cùi bắp đến như vậy. Chỉ sợ sau lưng nhất định có người xúi dục, sau lưng người là muốn thái học chúng ta mặt mất. Thành dưỡng tính vô cùng đau đớn, đem đầu mâu chỉ vào quốc tử giám Đường Nghiêm, mặc dù không nói mặt chỉ tên, nhưng trong lời nói này đã rất rõ ràng. Lại nói tiếp, thành dưỡng tính và Đường Nghiêm là cùng nhau đỗ tiến sĩ, cũng là cùng năm, từ trước đi học cùng nhau, về sau cũng thi cử cùng nhau, quan hệ vô cùng tốt. Chỉ có điều từ hai người được phân ra, nhậm chức hiệu trưởng hai đại học trung tâm của quốc gia, cái quan hệ này dần dần phai nhạt. Quốc tử giám và thái học từ trước đến nay là thủy hỏa bất dung, đừng nói là cùng năm, cùng trường, chính là thân huynh đệ cũng sẽ phản bội. Cách chương.